Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Bác sĩ Trọng ngồi ở bàn viết, kiểm soát lại danh sách của những bệnh nhân vừa rời bệnh viện và một số khác mới vừa vào. Có hai người bệnh quá trầm trọng mà lại thiếu giường nằm, cho nên chàng phải tạm cho vào trong phòng lạnh. Lúc nãy lại thêm bốn người xin vào nữa. Trọng muốn gặp Vũ để bàn cái chuyện đó, nhưng mà suốt buổi chiều lại không thấy Vũ đến. Chuyện kia kể ra thì cũng không quan trọng lắm, cho nên chàng cũng không điện thoại đến nhà của bạn, nhưng mà trong lòng thì cũng hơi thắc mắc. Vũ bận việc gì mà không đến bệnh viện? Ít khi Vũ vắng mặt bất thường như vậy lắm. Đáng lý ra vào giờ này Trọng đã về rồi, nhưng bởi vì không có Vũ cho nên chàng phải trực thay bạn vài tiếng đồng hồ. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo vang. Trọng bắt phone lên và lên tiếng hỏi: Alo, ai đó? Tôi là Trọng đây. Chàng nghe tiếng Vũ ở đầu dây bên kia. Vũ đây, anh Trọng hả? Anh Vũ, chuyện gì anh? Sao không tới vậy? Chiều nay tôi bận việc riêng không tới được. Giúp giùm tôi một lần nha. Ôi, được rồi, đâu có sao. Nhưng mà chuyện quan trọng lắm hả? Cũng không có quan trọng lắm. Nhưng mà thiếu mình không được. Nè, giúp giùm tôi một buổi nha. Được rồi. Vậy rồi sáng mai có tới không đây? Tới chứ. Ủa, mà sao anh hỏi kỳ vậy? Bởi vì ở đây đó có quá nhiều chuyện cần phải giải quyết, muốn hỏi ý kiến của anh. Nè, nhớ đừng có tới trễ nghe không? Anh đừng có lo. Thôi, cảm ơn anh. Chào anh nghe. Trọng cúp điện thoại và chợt nhìn thấy cô Phương đứng bên cạnh mình từ nãy giờ. Chắc là cô vào phòng lúc là Trọng đang nói chuyện với Vũ. Trọng chưa kịp nói gì thì Phương đã lên tiếng hỏi. Thưa bác sĩ, có phải bác sĩ nói chuyện với bác sĩ Vũ không ạ? Đúng rồi, anh Vũ. Anh bận chuyện cho nên không tới được, nhờ tôi trực giùm. Trọng thấy Phương thở dài rồi nhìn xuống, dáng điệu có vẻ hơi buồn, chán nản. Trọng ngạc nhiên lên tiếng hỏi: Cô có chuyện gì vậy cô Phương? Dạ, có một việc khá là hệ trọng. Mấy hôm nay tôi định thưa qua cho bác sĩ rõ nhưng mà không có tiện. Chuyện gì? Cô cứ nói đi mà. Dạ, bác sĩ có nghe rồi đó, xin để tâm dò xét, chứ đừng có quá nóng vội, tiết lộ ra sẽ có hại cho tôi. Đáng lý ra thì tôi phải ngậm miệng luôn á, nhưng mà vì thanh danh của bệnh viện, tôi khó nghĩ quá. Cô nói cái gì đây? Chuyện của ai mà chuyện gì? Dạ, chuyện của bác sĩ Vũ. Chuyện của anh Vũ hả? Anh làm cái gì? Trọng đứng dậy trong lòng hơi lo. Chàng thấy cánh cửa phòng khép không kín, vội bước tới đóng chặt lại. Nhất định là chuyện quan trọng rồi, chàng lên tiếng hỏi. Rồi bây giờ cô nói đi. Dạ thưa bác sĩ, trong bệnh viện hiện thời có một số dư luận không có hay cho bác sĩ Vũ, nhất là phía mấy cô nữ y tá. Họ bàn tán nhiều lắm. Nhưng mà họ nói cái gì mới được chứ? Dạ, họ nói chuyện bác sĩ Vũ với cô Diệp Thúy. Cô Diệp Thúy? Cái cô Vũ nữ đó đó hả? Dạ đúng rồi, đúng là cái cô đó đó. Tại sao lại nói bậy vậy? Rồi anh Vũ anh làm cái gì? Nè, họ đặt chuyện là ra hội đồng kỷ luật hết đó. Phương thấy Trọng có vẻ hơi giận cho nên im lặng. Một lúc sau nàng mới lên tiếng nói. Thưa bác sĩ, lúc đầu đó thì tôi cũng có rầy họ, nhưng mà cái chuyện cái dư luận đó nó xảy ra từ mấy tháng nay, riết rồi tôi cũng không biết làm sao để mà chặn lại được. Chắc có lẽ người ta thấy anh Vũ chăm sóc cô Thúy quá tận tình chứ gì. Trời đất ơi, như vậy hãy ai mà lo chăm sóc bệnh nhân chu đáo quá rồi mang tiếng hết rồi sao? Dạ không có phải vậy đâu bác sĩ. Chính tôi nè, tôi cũng đâm ra nghi ngờ bác sĩ Vũ luôn đó. Ủa, ngay cả cô cũng nghi ngờ nữa hả? Dạ, tôi cho là bác sĩ Vũ cư xử không có được đứng đắn đó bác sĩ. Trọng nghe nói thì nghẹn lời. Từ lâu chàng cũng biết tính cái cô Phương này là hay nói thẳng. Nhưng mà chuyện này không phải là chuyện giỡn. Tố cáo bác sĩ giám đốc bệnh viện không đúng đắn là một chuyện vô cùng quan trọng, phải có đủ bằng chứng. Bằng không thì kẻ tố cáo sẽ bị đuổi ngay. Trọng nhìn Phương rồi lên tiếng hỏi lại. Nè, tôi hỏi cô có chắc như vậy hay không? Hãy cẩn thận lời nói, không đó thì kẹt cho cô đó. Thưa bác sĩ, tôi dám chắc như vậy đó. Nhưng mà đây không phải là cái lời tố cáo của tôi đối với bác sĩ Vũ trước hội đồng, mà chỉ là chuyện nói riêng với bác sĩ để nhờ bác sĩ khuyên ông Vũ. Bác sĩ là bạn thân, chắc cũng không muốn cho ông Vũ bị sa ngã. Ý tôi muốn tốt cho bác sĩ Vũ chứ tôi không có lòng hại ông Vũ. À, thôi được rồi, bây giờ đó cô biết cái gì cô kể cho tôi nghe đi. Thưa bác sĩ, từ 5-6 tháng nay đó, ở trong bệnh viện á, ai cũng chú ý thấy cái cảm tình riêng của bác sĩ với cái cô Diệp Thúy. Bác sĩ Vũ coi trại A mà qua trại B để săn sóc cho cái cô kia. Nè, cô quên rồi là lúc đó là tôi đã đồng ý cho anh Vũ qua trại B về cái vụ đó hay sao? Tại vì bệnh tình của cổ đó nó hơi lạ khác thường, tôi chuyên trị mà cũng đâu có thiên giảm gì. Nếu mà ai ở trong bệnh viện cũng nghĩ như cô á, từ nay á thì làm sao có bác sĩ nào dám chăm sóc về bệnh nhân tận tình nữa hả cô? Bác sĩ nói thì phải có đầu có đuôi, chứ không phải có bao nhiêu chuyện đó mà dám quả quyết là bác sĩ Vũ không đứng đắn. Đồng ý là lúc ban đầu bác sĩ Vũ tận tụy săn sóc cho cô Diệp Thúy không có chút ẩn ý gì. Nhưng mà mấy tháng gần đây nè, nó có nhiều chuyện khác thường cho nên tôi mới để ý. Khác thường hả? Cô nói tiếp đi. Bác sĩ nghĩ coi, mỗi ngày á ông Vũ đến trại B thăm bệnh cho cô Thúy một lần á là đủ rồi. Đôi khi á hả, tôi gặp bác sĩ Vũ đến đó lúc buổi chiều một mình ở trong phòng cô Thúy, mà lúc đó không ai hay biết hết. Nghe nói như vậy thì Trọng bắt đầu hơi ngạc nhiên về cái thái độ của bạn, nhưng mà vẫn cố lên tiếng bênh vực. Chuyện đó thì cũng đâu có gì lạ. Tôi đây nè, nhiều khi buổi chiều trước khi về nhà thì cũng tạt qua thăm những bệnh nhân mà bị bệnh nặng, đâu có sao đâu. Không phải vậy đâu bác sĩ. Thăm bệnh nhân á là một việc, nhưng mà tâm tình riêng á là một việc khác. Cô nói tâm tình riêng là nghĩa là sao? Dạ, nghĩa là không biết sao nói luôn á. Nghĩa là giữa cô Diệp Thúy với lại bác sĩ Vũ có nhiều chuyện riêng tư, có khi hả ngồi rù rì cả buổi trời vậy đó. Cô tận mắt thấy những chuyện đó sao? Dạ, nhiều lúc hả có mặt tôi trong phòng, bác sĩ Vũ còn mời tôi ra ngoài nữa. Trọng nghe đến đây thì đứng lên đi qua đi lại trong phòng. Thật là lạ quá, Vũ là người đứng đắn, không hề bị tai tiếng gì hết, tự nhiên lại dính vô cái chuyện này. Sự thật nó như thế nào, có đúng như những lời mà Phương mới nói hay không? Một ý nghĩ thoáng hiện lên trên đầu khiến chàng phải quay lại nhìn Phương. Hay là cái con nhỏ này nó thầm yêu Vũ rồi đâm ra ganh ghét Diệp Thúy? Chuyện này dù sao chàng cũng phải tìm hiểu cho ra lẽ. Trọng đứng lại rồi lên tiếng hỏi. Nè, chỉ có vậy thôi mà cô dám quả quyết là có điều ám muội xảy ra giữa bác sĩ Vũ với là cô Thúy sao? Dạ, dạ còn nữa bác sĩ, cái điều này nó mới quan trọng nè. Điều gì đây? Bác sĩ có biết là cô Diệp Thúy cổ cô đã rời khỏi bệnh viện rồi không? Thì dĩ nhiên tôi biết chứ, cô ra được mấy hôm rồi. Thưa bác sĩ, ở trong bệnh viện á, họ nghi ngờ là bác sĩ Vũ mướn nhà riêng cho cô Diệp Thúy ở. Trời đất ơi, tại sao lại bàn cái chuyện động trời vậy? Ai nói vậy? Nè, chuyện này đó là không phải giỡn đâu nha. Phương thấy Trọng có vẻ hơi giận cho nên im lặng, đợi cho Trọng dịu xuống thì mới lên tiếng nói tiếp. Thưa bác sĩ, tôi mong là bác sĩ bình tĩnh trước chuyện này. Không khéo bệnh viện của mình á, sẽ mang tai tiếng đó. Tôi nói với bác sĩ những gì đã nghe được bên ngoài, để bác sĩ liệu mà giúp cho ông Vũ, chứ đây không có phải là cái lời tố cáo của tôi. Nhưng mà họ đặt điều như vậy, cô cũng nghe theo sao? Anh Vũ từ xưa tới nay là người gương mẫu, không hề có một cái cử chỉ nào thất lễ với ai hết trơn đó. Đừng nói gì tôi có hành động tệ như vậy. Chính vì vậy mà ai nghe nói cũng phải ngạc nhiên. Nhưng mà bây giờ đó, tôi hỏi cô, ai nói với cô là anh Vũ mướn nhà riêng cho cô Thúy ở? Thưa bác sĩ, ở trong bệnh viện họ đồn đãi như vậy, chứ không có biết rõ người nào. Nhưng mà ai đồn? Người nào mà nói cái chuyện mà không có căn cứ đó? Tôi nghĩ đó là chắc là người đó muốn làm mất thanh danh của anh Vũ thôi. Nè cô Phương, cô là cái người đó cũng rất là mến anh Vũ, sao mà cô không tìm ra cái cô coi ai đang có âm mưu muốn hại ảnh? Phương thấy mình khó thể im lặng bởi vì đã lỡ lời rồi cho nên phải nói ra luôn. Phương lên tiếng nói. Thưa bác sĩ, bác sĩ có tin lời tôi nói không? Chắc bác sĩ cũng không có ý nghi ngờ tôi là âm mưu làm hại ông Vũ. Không, cô thì tôi biết cô từ lâu rồi, cô không có làm cái chuyện đó đâu. Vậy tôi xin nói thật nha, chính cái hôm mà cô Diệp Thúy rời bệnh viện này á, tôi đã gặp cô ấy đi ở trên xe bác sĩ Vũ, và hình như là bác sĩ chở cô ấy đến cái nơi nào về phía Chợ Lớn á. Trọng nghe nói thì ngẩn ngơ trước chuyện lạ lùng đó. Trời đất ơi, Vũ chở Diệp Thúy lên trên xe mà lại chở đi đâu? Phương lại lên tiếng nói tiếp. Buổi chiều đó tôi nghỉ cho nên có ra chợ Sài Gòn. Dọc đường á, tôi gặp xe của bác sĩ Vũ. Tôi để ý thì tôi nhìn thấy một cái cô ngồi ở bên tay phải. Ban đầu á, tôi tưởng là cô Ngọc Dung, con của bác sĩ Vũ. Đến chừng tôi dọt xe qua đó thì tôi mới kịp nhận ra đó là cô Diệp Thúy. Lạ thiệt. Anh à, mà nhà của cô Thúy đó ở đâu vậy? Cổ làm gì có nhà. Trước khi vào bệnh viện á, cổ mướn phòng riêng. Nhưng mà thiếu tiền phòng nhiều quá cho nên họ siết đồ đạc gần hết. Cô ấy có kể những cái chuyện đó cho tôi nghe nữa mà. Nếu như vậy thì anh Vũ đưa cổ đi đâu cả? Và tại sao anh có vẻ lo cho cổ nhiều như vậy? Đó, chính vì vậy đó bác sĩ, mà ở trong bệnh viện này nè, họ đồn đãi những chuyện không hay cho ông Vũ. Thôi được rồi, cô để tôi coi lại, tôi xét lại coi. Nhưng mà cái điều cần nhất đó là từ bây giờ trở đi, cô đừng có nói chuyện này cho ai biết hết. Và nếu có thể đó, ráng tìm cách chặn đứng những cái lời đồn đãi vòng vòng kia ngao. Bác sĩ đừng có lo, nói thêm thì chắc tôi không nói với ai rồi. Còn cái chuyện mà chặn đứng cái lời đồn đãi của thiên hạ đó thì không có phải là dễ. Nhất là những cô y tá gác giang thường bị ông Vũ khiển trách vì làm bậy. Gặp cái dịp này hả, họ đồn tung ra cho ông Vũ mất uy tín luôn. Đó đó, cô có thấy không? Cô mới nói đó. Tôi nói ra là chắc trong vụ này á, nhất định có cái người là có cái âm mưu muốn làm giảm uy tín của anh Vũ thôi. Được rồi, tôi sẽ điều tra vụ này, và nếu cần tôi sẽ đưa ra hội đồng để xét xử. Bác sĩ, tôi nghĩ là bác sĩ nên cẩn thận. Bác sĩ đừng có quá nóng mà khó gỡ tai tiếng cho ông Vũ. Chuyện gì cũng vậy hết á, không có lửa làm sao có khói. Vả lại chính mắt tôi cũng đã chứng kiến nhiều chuyện đáng nghi ngờ, thì không hẳn là những lời đồn đãi của họ là hoàn toàn bịa đặt. Tôi mong bác sĩ vì tình bạn mà tìm hiểu rõ hành động của ông Vũ trước đã, Vì nếu không khéo á, đưa ra hội đồng bệnh viện á, thì cái chuyện này nó đổ bể lùm xùm ở trước dư luận, báo chí người ta đăng rùm lên không có lợi gì đâu. Nghe Phương nói như vậy thì Trọng thở dài không nói tiếng nào. Lời của Phương cũng hợp lý, việc này mà đưa ra trước dư luận thì gia đình Vũ sẽ xào xáo trước tiên. Phương lại lên tiếng nói tiếp. Bác sĩ nên tin ở tấm lòng chân thật của tôi. Tôi làm ở bệnh viện này có gần 10 năm rồi. Tôi mến bác sĩ và ông Vũ còn hơn là tình ruột thịt nữa. Tôi không muốn có tai tiếng gì cho ông Vũ, cho nên tôi mới tỏ hết cho bác sĩ rõ những cái điều mà tôi nghe tôi thấy. Thôi được, được rồi, tôi hiểu rồi cô Phương. Cô cứ để tôi lo. Phương cúi đầu chào Trọng rồi lui ra. Trọng cũng đứng lên để đi thăm những bệnh nhân bệnh nặng trước khi về. Và suốt đêm hôm đó, Trọng bị ám ảnh luôn bởi cái câu chuyện của Vũ. Chàng về nhà không được vui như mọi khi, cho nên ai nấy cũng ngạc nhiên. Mấy lần vợ Trọng hỏi chồng, chàng đều lắc đầu không nói. Chàng suy tính, không biết là có nên hỏi thẳng Vũ hay không, hay là âm thầm dò xét bạn. Giữa tình bạn với nhau, chàng hỏi Vũ thì chắc được, nhưng mà lỡ ra chuyện kia không có, tất nhiên Vũ phải làm cho ra lẽ thì bệnh viện sẽ xáo trộn cả lên. Thật là phiền phức và rắc rối. Sau cùng Trọng nghĩ là chắc là mình nên âm thầm dò xét bạn, như vậy Vũ sẽ không biết để mà đề phòng. Chừng biết rõ ngôi nhà mà Vũ mướn cho Thúy ở như người ta đồn đãi, thì lúc đó chàng sẽ nói chuyện và cố gắng giúp bạn khỏi sa ngã. Sáng hôm sau, Vũ đến bệnh viện, xem chừng có vẻ vui vẻ hơn mọi khi. Trọng gặp bạn thì cũng vẫn niềm nở như bình thường. Vũ thì vô tình không biết là Trọng đang có ý dò xét mình. Sau khi giải quyết những chuyện trong bệnh viện, Trọng lên tiếng hỏi. Nè, hôm qua bận chuyện gì mà anh không tới vậy? Chuyện riêng trong gia đình anh. Mỗi khi Vũ nói đến chuyện riêng thì không bao giờ Trọng hỏi thêm nữa, nhưng mà lần này hơi khác. Chàng vừa nói xong thì Trọng gạn hỏi. Chuyện gì vậy? Chuyện của Ngọc Dung hả? Trọng hỏi vậy bởi vì mấy tháng nay Vũ thường than phiền với chàng về chuyện hôn nhân của Dung. Thấy bạn hỏi tới, Vũ đành nói theo. Thì cũng có chút đỉnh, cái chuyện của nó càng ngày càng rắc rối. Nè, hình như anh đã cấm cái cậu Trân gì đó tới nhà rồi mà. Thì đúng, tôi với lại vợ tôi đó đã hết lời giải thích cho con Dung rõ cái giả tâm của thằng Trân. Tôi chỉ cho nó thấy những cái tấm gương trước con Ngọc á, rồi tôi mới nói với lại bà xã tôi đó, đưa Ngọc Dung lên trên Đà Lạt mấy tháng nay rồi. Rồi Ngọc Dung nó có nghe lời anh chị không? Thì nó cũng nghe, nhưng mà cô bộ nó buồn lắm. Lúc này tuy ở Đà Lạt có ông ngoại nó, mà bà xã tôi gửi thư gì cho biết á, nó ốm dữ lắm, tôi cũng lo. Còn cái cậu Trân gì đó, cậu đó thì rất là lì lợm, cứ làm ra vẻ như là thương yêu con Ngọc Dung dữ lắm, nhất định tìm cho được Dung. Mai là nhà ba tôi ở khích dách với nhà anh Quý, bạn tôi làm quận trưởng ở trên đó, chứ nếu không là dám là cậu cũng đã chạy đại vô trong nhà rồi. Cái cậu này cũng lì dữ ha. Hay là cậu thương con Dung thật tình? Cái chuyện đó thì không biết sao mà nói. Theo lời của cậu Phiên đó, cậu Trân này có cái tính lạ lắm. Nếu mà cô gái nào chín chắn anh không làm gì được đó, thì anh lại càng đeo đẳng dai dẳng như vậy. Còn mà để cho anh dễ dàng được hái mận bẻ qua đó, thì sớm muộn gì đó thì anh chàng cũng sẽ dở cái trò sở khanh. Hai người nói đến đây thì cùng im lặng. Một lúc sau Trọng lên tiếng hỏi. Như vậy cháu Dung nó vẫn còn ở Đà Lạt hả? Đúng vậy, chắc là tôi để đó trên đó ít lâu. Nếu vậy rồi, ủa vậy hôm qua anh bận chuyện gì? Tự nhiên bị Trọng hỏi đột ngột, Vũ đâm ra lúng túng. Hôm qua chàng bận giúp cho Diệp Thúy trang hoàng tiệm sách cho nên không đến bệnh viện. Không ngờ Trọng lại tò mò hỏi vậy. Một lúc sau chàng mới lên tiếng. Cũng có một vài chuyện khác thôi. Trọng đã thấy rõ thái độ lúng túng của bạn và chàng cũng bắt đầu nghi ngờ Vũ không nói thật với mình. Diệp Thúy ra khỏi nhà sách Xuân Thu, liền theo đường tự do để vào hành lang Eden. Nàng qua khỏi chỗ chưng cái hình quảng cáo phim thì có cảm tưởng hình như có ai đó đang theo sau mình. Thúy bước đều đều, nàng không tiện quay lại nhìn cho nên chưa rõ người đó là ai, là người lạ hay là người quen biết cũ ngày xưa. Từ hôm rời bệnh viện đến nay, đây là lần đầu tiên Thúy ra phố. Không phải nàng nhàn nhã dạo chơi, mà nàng đi đặt sách cho tiệm của nàng. Thúy rất sáng trí, cho nên khi Vũ chỉ sơ qua là nàng đã tự đi mua sách được một mình. Vì ngày hôm nay là ngày đầu tiên xuất hành, cho nên lúc nãy Thúy cứ đứng ngắm mãi trước kiến. Nàng lấy cái bức hình cũ ra để so với nhan sắc hiện tại thì thấy mình khác xưa nhiều lắm. Nhan sắc tuy không suy giảm, nhưng mà cách trang điểm hình như thay đổi khác hẳn đi. Ngày xưa nàng diêm dúa lè loẹt bao nhiêu thì bây giờ nàng trang nhã bình dị bấy nhiêu. Chính Thúy cũng không ngờ mình đổi khác nhiều đến như vậy, và nàng chắc khi ra phố những người quen cũ sẽ khó có thể nhìn ra nàng. Điều đó rất có lợi cho Thúy, bởi vì nàng không muốn ai nhắc đến những ngày buồn thảm ngày xưa. Bác sĩ Vũ đã nói với nàng là cô đừng bao giờ nghĩ đến cái dĩ vãng đen tối đó nữa, hãy nhìn thẳng đến tương lai mà tiến bước. Cái câu nói của bác sĩ giúp nàng rất nhiều. Lắm lúc chán nản, nàng nhớ đến ông thì thấy hăng say làm việc ngay. Diệp Thúy đến trước cửa rạp Eden thì dừng lại xem hình. Nàng cốt ý dò xem người lạ có còn theo dõi mình hay không. Rồi nàng chợt nghe tiếng chân bước đến gần bên. Diệp Thúy lúng túng bước đi nơi khác, dù chưa được biết cái kẻ đang theo mình là ai. Rồi đột nhiên nàng nghe tiếng gọi nhỏ. Thúy, Thúy, Diệp Thúy. Thúy vẫn im lặng cất bước, và nàng đoán chừng kẻ kia là một trong số những khách đến vũ trường ngày xưa. Đi một hồi xa, nàng bước chậm lại và vẫn nghe tiếng chân người ở sau lưng. Thúy đứng nhìn vào kiến tủ của một cửa hàng và đột nhiên nàng rùng mình, tay chân tự nhiên lạnh đi. Nàng kêu nhỏ trong miệng, Trân. Hình như Trân đã nhìn ra được nàng cho nên cứ mãi đi theo sau. Qua giây phút hồi hộp ban đầu, Thúy cố định tĩnh tâm thần lại. Nàng nhất định không để Trân nhìn nàng là Diệp Thúy ngày xưa. Người con gái ngây thơ đã bị hắn gạt gẫm, làm hư hỏng cả cuộc đời. Trân đã theo đuổi Diệp Thúy từ nãy đến giờ. Hắn thấy Thúy từ trong nhà sách đi ra thì hết sức ngạc nhiên. Ban đầu hắn cũng nghĩ là người giống người, nhưng mà khi Thúy đi qua, hắn mới cả quyết chính là nàng chứ không ai khác. Gương mặt đó, thân hình đó, làm sao hắn lầm được. Nhưng khi Trân gọi tên Thúy mà nàng không trả lời thì hắn hơi chùng bước. Nếu đúng là Thúy thì ít ra nàng cũng quay lại, sao lại lầm lũi đi luôn. Trân định không đi theo nữa, nhưng mà chợt nghĩ, hay là Diệp Thúy đã thấy mình trước cho nên làm mặt lạ. Có thể như vậy lắm. Hắn nghĩ như vậy cho nên bước đến trước mặt Thúy rồi thình lình cúi đầu chào. Thưa cô. Diệp Thúy bây giờ đã đủ bình tĩnh để đối phó với cái tên Sở Khanh này cho nên lên tiếng hỏi lại. Anh muốn hỏi gì? Trân nghe giọng của nàng thì lại càng quả quyết nàng chính là Diệp Thúy chứ không ai khác hơn. Hắn mỉm cười thân thiện và nói, Diệp Thúy, bộ không còn nhớ tôi nữa hả? Thúy kinh tởm cái giọng nói hiền lành nhưng chứa đầy nọc độc đó, nàng lắc đầu. Thưa ông nói gì tôi không hiểu. Trân đưa mắt nhìn cái răng vàng nhỏ ở phía bên trái trên miệng nàng thì lại càng cả quyết lên tiếng nói. Nè Thúy, em đừng có làm mặt lạ với anh chứ. Anh là Trân đây. Em không nhớ hả? Anh biết mình có lỗi nhiều lắm. Nhưng mà... Thúy thấy khách đi đường cứ liếc nhìn hai người thì ngượng quá lùi lại và lên tiếng. Ông nhìn lầm rồi, ông đi đi. Không thì tôi... Trân thấy Thúy có vẻ quyết liệt như vậy thì không dám hỏi thêm, bước đi thật mau để cho những người chung quanh không chú ý tới. Thúy thở ra nhẹ nhàng. Nàng nhìn theo tên Sở Khanh mỉm cười khinh bỉ. Một thiếu phụ chứng kiến được thái độ của Trần liền bước tới bên Thúy và lên tiếng hỏi: Hắn định giở trò gì vậy cô? Thúy không muốn rắc rối cho nên chỉ mỉm cười lên tiếng nói: Tôi không biết nữa. Chắc là ông ta nhìn lầm ai đó. Có thể như vậy lắm. Chứ đai đâu mà ăn mặc sang trọng sàm sỡ giữa đường vậy không biết nữa. Thúy cúi đầu chào thiếu phụ rồi bước ra đường Nguyễn Huệ. Nàng không ngờ là Trân vẫn theo sau, nhưng mà lại đứng xa xa cho Thúy đừng thấy. Hắn thấy Thúy đưa tay ngoắt taxi liền bước ra xe leo lên rồ mái sẵn. Trân nhất định theo Thúy đến tận nhà xem nàng còn chối được nữa hay không. Đã mấy năm qua hắn không biết tin Thúy bất thình lình gặp lại người xưa. Đột nhiên hắn thấy lòng ham muốn nổi lên một cách khác thường. Và hắn cũng vừa nhận thấy một điều rất lạ, là gương mặt của Thúy phản phất giống như Ngọc Dung, người thiếu nữ mà hắn say mê đắm đuối. Tuy không giống hẳn, nhưng cả hai đều có những đường nét tương tự như nhau. Thúy vô tình không biết Trân đang lái xe theo sau mình, cho nên chỉ đường cho anh taxi chạy thẳng về nhà. Trân lấy làm thích thú. Hắn đinh ninh hiện tại Thúy vẫn là một vũ nữ. Tìm gặp được nàng là cả một sự may mắn, vì bạn bè của hắn vẫn thường nhắc đến Diệp Thúy. Lần này tìm ra chỗ ở của Thúy, họ sẽ phục hắn thêm. Nghĩ thật là lạ, mấy năm trước Trân sống chung với Thúy đến độ phát chán, nhưng tại sao bây giờ gặp lại vẫn thấy say mê như thường. Không biết tại sao như vậy, Trân không phân tách được lòng mình. Có lẽ ngày xưa Thúy trang điểm quá diêm dúa, mất đi cái bản sắc tự nhiên. Còn bây giờ nhìn nàng thật bình dị, gợi nhớ đến hình ảnh của cô thợ mai tóc còn buông xõa ở tiệm Tây Thi lúc trước. Còn một điều khiến Trân theo đuổi Diệp Thúy, bởi là vì nàng phản phất giống Ngọc Dung, nhưng mà Thúy có vẻ già dặn hơn. Taxi về đến nhà, Thúy trả tiền xe đi vào. Trân đậu xe ở góc đường và nhìn thấy Thúy đi vào tiệm sách Ngọc Thanh. Thật là lạ quá, không lẽ Diệp Thúy ở đây, hay là nàng đi mua sách? Trân nhớ lại lúc nãy gặp nàng từ trong nhà sách Xuân Thu đi ra. Thật hắn không hiểu, một cô vũ nữ làm gì say mê sách đến độ đi vào nhiều tiệm sách như vậy. Một ý nghĩ thoáng qua, hay là tại lúc sau này có nhiều khách ngoại quốc, cho nên Thúy muốn học thêm tiếng Anh để dễ giao thiệp với những người khách đó. Trân nghĩ như vậy cho nên ngồi trên xe chờ Thúy. Hắn chờ hoài chờ mãi, hơn nửa tiếng đồng hồ sau vẫn không thấy Thúy trở ra. Trân nắm ruột bước xuống xe đi lần về phía tiệm sách. Hắn sợ Thúy nhìn thấy cho nên mang cái kiến đen vô, rồi liếc nhìn bên trong. Tiệm sách hình như chưa có khai trương. Trân thấy vài người đang sắp sách lên trên kệ, còn Thúy thì không thấy đâu hết. Nghĩ cũng lạ, tiệm sách người ta chưa mở, Thúy đến đây làm cái gì? Trân nghĩ ngợi băn khoăn về chuyện đó. Rồi đột nhiên hắn thấy Thúy từ trong buồng bước ra. Nàng không còn mặc áo dài nữa mà mặc áo bà ba trắng trông thật gọn gàng. Trân núp mình bên cửa sổ nhìn vào, trong lòng hết sức ngạc nhiên. Một người đang chất sách quay lại lên tiếng nói với Thúy: Thưa cô, sách học không có đủ chất lên trên cái kệ này hết. Không sao đâu, để rồi mình sẽ mua thêm. Trân sửng sốt nhìn Thúy rồi lẩm bẩm: Trời đất ơi, như vậy cô ta là chủ tiệm sách này rồi. Trân lặng yên trước sự thật bất ngờ đó. Thúy giả từ nghề vũ nữ trở lại cuộc sống bình thường như bao nhiêu cô gái khác. Mà làm sao Thúy có đủ tiền để mở cái tiệm sách này? Theo suy luận của Trân thì chắc là Thúy đã lấy một anh nhà giàu nào đó chịu làm bé làm mọn để rút tiền lập tiệm sách. Trân đã định bỏ đi, nhưng mà suy nghĩ lại, hắn muốn bước vào tiệm cho Thúy thấy mặt mình, coi nàng giải quyết ra sao. Chắc có lẽ cô ta sẽ không còn được bình tĩnh như lúc nãy ở hành lang Eden. Trân nhìn vào nhà một lần nữa xem Thúy đứng đâu, rồi bước lại cửa. Hắn bỗng kêu lên: Trời, sao có bác sĩ Vũ? Trân thấy Vũ từ phía nhà trong bước ra. Bác sĩ nhìn Diệp Thúy với đôi mắt thương yêu rõ rệt. Thúy quay lại nhìn ông mỉm cười. Thoạt nhìn qua Trân đã hiểu, hắn không còn muốn đứng đây làm gì nữa, cho nên vội bước mau ra xe. Hắn không ngờ Thúy ngày nay lại là tình nhân của bác sĩ Vũ. Hèn gì Thúy mới có tiền mở tiệm sách. Ở đời tại sao có chuyện ngẫu nhiên như vậy? Nhưng khi Trăng lên xe rồi thì mới bình tĩnh lại và nhận định rõ ràng mọi việc. Bác sĩ Vũ đã quen biết với Diệp Thúy từ bao giờ mà bây giờ lại đi mở tiệm sách riêng cho cô ta? Trăng nhớ lại những lời Ngọc Dung đã nói mấy tháng trước về những người yêu của hắn. Dung cũng có thắc mắc đến Lệ, cô bé thợ may ở tiệm Tây Thi. Lệ chính là Diệp Thúy. Nếu như vậy thì rõ ràng Thúy đã nói hết chuyện ngày xưa cho bác sĩ Vũ biết, chứ không ai khác nữa. Bởi vậy ông ta mới không cho chàng cưới Ngọc Dung. Trăng suy luận và bây giờ đã hiểu ra sự thật theo ý của hắn. Có lần Ngọc Dung hỏi hắn chuyện cô Lệ, nhưng mà hắn không chịu nói cho biết, rồi không cho nói cho nàng biết về cái chuyện đó. Bây giờ thì Trăng đã hiểu. Hắn nhủ thầm là cái con Diệp Thúy này quả thật là nguy hiểm. Nó đã làm hại mình thì nhất định mình sẽ không để cho nó được yên vui và hưởng hạnh phúc đâu. Bác sĩ Vũ đã cản trở cuộc hôn nhân của hắn với Ngọc Dung thì hắn cũng sẽ làm cho ông phải tâm sầu bạch phát. Riêng Ngọc Dung tuy biết chuyện Lệ nhưng mà chắc không ngờ con bé đó hiện là tình nhân của cha mình. Trần nghĩ đến điều đó thì mỉm cười thích thú. Hắn mở máy xe cho xe chạy thật nhanh, nhưng mà trong đầu lại nghĩ đến chuyện khác. Hắn không cưới được Ngọc Dung thì hắn cũng sẽ làm cho gia đình bác sĩ Vũ xào xáo lên, chứ không khi nào chịu nhịn cái ông bác sĩ đạo đức giả đó. Trong lúc đó, Vũ và Thúy đâu có hay biết cái âm mưu sâu độc của Trần. Vũ nhìn quanh cửa hàng rồi lên tiếng nói với Thúy. Như vậy cũng tạm đủ rồi. Chừng mấy hôm nữa đó là khai trương được rồi đó. Nhưng tôi không ngờ là họ lại dọn mau như vậy đó bác sĩ. Tại mấy người mà giúp mình đó, trước kia đó họ từng làm ở nhà sách Việt Hương, cho nên họ rành nghề lắm. Dạ, tôi cũng thấy như vậy. Xem chừng cũng tin cậy được lắm. Thúy hạ thấp giọng vì sợ những người làm nghe được tiếng của mình. Vũ bỗng nhìn Thúy và lên tiếng nói. Tôi có việc cần phải lên Đà Lạt vài hôm. Chắc là cái bữa khai trương sẽ không có mặt. Thúy im lặng lộ vẻ buồn rầu. Nàng biết bác sĩ Vũ đã nói như vậy thì chuyện ông cần phải đi chắc là rất là quan trọng. Nàng cảm thấy buồn tủi trong lòng, không biết nói gì hơn. Vũ thấu hiểu lòng của con cho nên lên tiếng nói. Đáng lý ra đó tôi phải có mặt trong cái ngày khai trương tiệm sách của cô, nhưng mà chuyện nhà nó hơi rối ren, tôi không làm khác hơn được. Thưa bác sĩ đừng bận tâm, tôi... Nàng nói đến đây thì ngừng lại vì không biết nói gì hơn. Cái mối cảm tình giữa nàng và Vũ không có gì rõ rệt, hai người chỉ biết trọng nhau, mến nhau thôi. Chính những người đang sắp xếp trong tiệm này cũng không hiểu rõ sự liên hệ giữa nàng và bác sĩ Vũ ra sao. Họ gọi nàng bằng cô và họ gọi Vũ bằng ông. Trước mặt họ thì Thúy thường nói với Vũ thật nhỏ. Nàng không muốn họ nghe mình kêu Vũ bằng bác sĩ. Vũ cũng hiểu như vậy. Cho nên trước mặt người giúp việc, chàng thường nói trỏng với con mà thôi. Vũ bỗng lên tiếng nói với Thúy. Tôi sẽ cố gắng thu xếp cho xong chuyện nhà. Nếu được đó thì sẽ về sớm hơn. Nhưng mà không dám hứa. Đừng có nóng ruột vô ích. Cô cũng đừng có chờ nha. Dạ. Không chờ làm sao được bác sĩ. Bây giờ tôi chỉ còn có mỗi một mình bác sĩ là người thân của tôi. Vũ nghe nói thì cảm động lắm. Chàng biết cái ngày mình sẽ phải nói thật với con về liên hệ giữa mình và nó sẽ không còn bao lâu. Nếu không có bức thư của Ngọc ở Đà Lạt gửi về thì chàng đâu có vắng mặt trong cái buổi khai trương tiệm sách Ngọc Thanh. Vũ nhìn vào đồng hồ đã gần 11 giờ. 2 giờ chàng phải lên sân bay, cho nên mới lên tiếng nói với Thúy. Thôi được rồi, bây giờ tôi đi. Ở dưới này đó Thúy ráng lo liệu cho cái ngày khai trương nó được tốt đẹp nghe không? Dạ. Vũ quay lại nói lớn với những người làm chung quanh. Mấy anh em làm ơn cố gắng làm việc nha. Tiệm mình phát đạt thì tôi sẽ không quên công lao của mấy anh em đâu. Tất cả mọi người đều vâng dạ, nhìn Vũ với đôi mắt cảm tình. Vũ chào họ rồi nói với Thúy. Thôi, tôi đi đây. Thúy đưa Vũ ra đến cửa ngoài, trong lòng cảm thấy quyến luyến khác thường. Nàng không biết Vũ đi đâu và làm cái gì, nhưng mà cảm thấy hơi lo. Nàng nhớ trong những chuyện đời xưa, khi người hoạn nạn được tiên Phật cứu rỗi qua cảnh đau đớn khổ sầu, cho có tiền bạc và địa vị trên đời rồi, thì vị tiên vị Phật đó lại biến đi mất. Nàng lo sợ không biết là Vũ có phải đi lần này rồi không bao giờ trở lại hay không. Diệp Thúy không nghĩ là bác sĩ là tiên là Phật, nhưng mà chắc đây là người quân tử. Ông tận tình giúp đỡ nàng, rồi khi nàng lành bệnh, có tiệm sách lớn, thì ông lánh mặt luôn. Có thể như vậy hay không? Thúy lo lắng băn khoăn, rồi khi nhìn thấy Vũ mở cửa lên xe, nàng không tự chủ được chạy vội ra đường và lên tiếng gọi. Bác sĩ! Bác sĩ! Vũ ngạc nhiên quay lại nhìn, không biết Thúy còn quên dặn cái gì. Thúy chạy đến ngoài xe ngập ngừng nói trong hơi thở. Bác sĩ! Dù gì thì bác sĩ cũng trở lại nghe. Ủa, tại sao cô dặn tôi vậy? Tự nhiên tôi có cảm tưởng là bác sĩ sẽ đi luôn. Vũ chợt hiểu ra, chàng rất cảm động, nắm chặt lấy tay con rồi lên tiếng quả quyết. Không, đời nào mà tôi để cô ở đây một mình. Hãy tin tôi đi, tôi đã xem cô như con ruột tôi mà. Thôi, đi vô đi, để ngoài này nắng lắm. Thúy nghe rõ từng tiếng một của Vũ, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên bác sĩ Vũ nắm lấy tay nàng trong phút xúc động bồi hồi. Việc đó đủ chứng tỏ lòng thương yêu thành thật của ông đối với nàng. Mà tại sao ông lại coi nàng như con ruột của ông? Thúy hoang mang hơn bao giờ hết. Vũ buông tay con ra rồi nói thêm. Nè, đi vô nhà đi. Tôi sẽ cố gắng về trước ngày khai trương mà. Nhưng mà như tôi nói đó thì cũng đừng có đợi nha. Dạ, bác sĩ đi bình yên. Vũ mở máy cho xe chạy vụt đi. Đến ngã tư chàng quay lại, thấy Thúy vẫn còn đứng bên lề nhìn theo. Chàng thấy tội nghiệp cho con vô cùng. Nó thật cô độc. Chàng nó sợ chàng bỏ đi luôn. Nếu trong thư Ngọc không có những cái điểm thắc mắc đáng lo ngại thì chàng đâu có đi Đà Lạt ngay buổi chiều hôm nay. Được thư Ngọc, chàng lo lắng lắm. Mấy hôm liên tiếp Ngọc Dung không thèm đi đâu chơi hết, và con gái chàng chỉ ở trong phòng. Ngày hôm kia lúc Ngọc viết thư cho chàng thì Ngọc Dung bỏ cả bữa cơm trưa không ăn uống gì nữa. Điều đó làm cho Vũ rất lo ngại. Tại sao Ngọc Dung lại có thái độ lạ lùng như vậy? Nàng không thể quên được Trân, cho nên tỏ ý phản đối cha mẹ bằng cách đó sao? Vũ về đến nhà sửa soạn quần áo xong liền điện thoại cho bác sĩ Trọng. Chàng muốn nhờ Trọng giúp mình trong năm bệnh viện vài hôm. Chuông reo một lúc thì ở đầu dây bên kia có tiếng lên tiếng hỏi. Alo, ai đó? Vũ đây. Anh Trọng có nhà hay không? Anh Vũ hả? Trọng đây, chuyện gì vậy anh? Tôi mới nhận được thư của Ngọc hồi sáng, cho nên phải lên Đà Lạt liền. Chắc tôi vắng mặt ở bệnh viện vài hôm. Tôi nhờ anh. Được rồi. Để tôi lo cho. Nè, nhưng mà lên Đà Lạt có chuyện gì quan trọng lắm không? Cháu Dung sao rồi? Thì cũng vì chuyện con Dung. Khổ quá. Thôi đi, để về tới đó mình nói chuyện nhiều hơn. Trọng im lặng. Chàng đã ít nhiều mất niềm tin ở Vũ, cho nên có ý nghi bạn nghỉ phép để làm cái gì đó, chứ không phải lên Đà Lạt với vợ con. Trọng chỉ ngờ vực trong lòng như vậy mà không nói ra. Vũ đâu có biết là bạn đang nghi ngờ mình. Chàng vui vẻ nói với Trọng. Thôi anh đi nghỉ trưa đi, không dám làm phiền anh nhiều. Đâu có gì, chỗ anh em mà. Nè, đi đường bình yên nha. Vũ gác máy điện thoại, ngã lưng vào thành ghế. Chàng liền nhìn lên trên tường, chiếc đồng hồ chuông đã chỉ 1:25. Vũ gọi tài xế đưa mình lên phi trường, sau khi đã dặn dò mấy người giúp việc tính cẩn, trông nom coi sóc nhà cửa cho cẩn thận. Phi cơ cất cánh rồi, Vũ mới thấy lòng mình bình thản trở lại. Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa, chàng sẽ gặp Mộng Ngọc và Ngọc Dung. Thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Mắt Người Xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.